Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nào mạnh mẽ như vậy, người thế nhưng thánh khí ngươi cũng đỡ không được sao? Tần Thiên rất là nghi hoặc. Ta mặc dù là thánh khí, thế nhưng không có thánh nhân xuất thủ sử dụng, ta cũng chỉ có thể phát huy 10% năng lực. Đối phương tới một pho tượng thánh nhân, cầm trong tay thánh khí, đốt tiên tung căn bản không phải đối thủ. Thanh đồng chiến kiếm giải thích. Nằm cái rãnh. Còn có thánh nhân đến, thế giới này thật đúng là có thánh nhân a. Được rồi, Tử Hoàng ngươi biết sao? Hắn cũng là một thanh chiến kiếm. Ta ở đốt tiên tông di tích bên trong tìm được hắn. Hắn dường như rất sợ ngươi, đoạn thời gian trước bay đi. Tần Thiên nhìn thanh đồng chiến kiếm nói. Ân, ta biết, hắn là lúc đó đốt tiên tông rất có hy vọng trở thành thánh khí binh khí. Thế nhưng không có thánh nhân cho hắn chỉ đường. Sau lại gặp kiếp nạn, cuối cùng bẻ gãy, tung tích không rõ. Sau lại ta phát hiện ngươi đưa hắn tìm được, ta từng cùng hắn trao đổi qua, để cho hắn khi tất yếu hậu xuất thủ trợ ngươi, không nghĩ tới hắn cư nhiên chạy, lần sau gặp phải hắn ta nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn. Thanh đồng chiến kiếm nói tới chỗ này vô cùng tức giận. Đối với, cái này hèn mọn nam xác thực muốn phải, hung hăng giáo huấn, quá ghê tởm, vô lợi không dậy sớm nổi tên ra hỏa, giúp một chuyện còn muốn báo thù. Tần Thiên cũng biểu thị rất phẫn nộ. Lập tức Tần Thiên cùng thanh đồng chiến kiếm tiếp tục hàn huyên về những chuyện khác. Bất quá thanh đồng chiến kiếm ký ức bị được cho rằng bôi trừ đi rất nhiều, căn bản không nhớ nổi rất nhiều chuyện, đều là nói phân nửa không có phân nửa, chẳng khác nào chưa nói. Được rồi, ba ba cơ, người tiễn ta trở lại hoàng thành sao? Tần Thiên nhìn ba ba cơ nói, đem thanh đồng chiến kiếm thu vào tiểu thế giới bên trong, chuẩn bị đi trở về nhìn một chút chúng nữ, đi ra coi như cũng có đã hơn 2 tháng, phải về đi xem một chút. Được rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu bạch còn ở bên trong tiểu thế giới. Tần Thiên chợt nghĩ tới. Chính bản thân đem tiểu bạch nhưng ở bên trong tiểu thế giới gần 1 tháng, cư nhiên quên mất, nhất thời thầm nghĩ không tốt, vội vàng đem tiểu bạch từ tiểu thế giới bên trong mang ra ngoài. Hư, quang mang lóe lên, tiểu bạch liền xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, quét Tần Thiên liếc mắt, ngẫu nhiên lộ ra phi thường thần sắc tức giận, hai tay xách thắt lưng, một bộ muốn ăn thịt người dáng dấp. Lão công, ngươi cư nhiên đem ta ném ở bên trong lâu như vậy cũng không tìm ta, ngươi có đúng hay không sau lưng ta phong lưu khoái hoạt đi. Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên, vẻ mặt người gây sự thần sắc, nhìn xem, nàng như vậy, dường như muốn giết người. Tần Thiên nhìn xem Tiểu Bạch như vậy, vội vàng một thanh đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực, cười híp mắt nói, không có, ta làm sao có thể sau lưng ngươi đi phong lưu khoái hoạt đâu nè, ta bị người đuổi giết, bị trọng thương, vẫn luôn ở dưỡng thương, gần nhất mới vừa vặn. Thực sự sao, vậy bây giờ thế nào a? Tiểu Bạch vừa nghe đến Tần Thiên bị thương nặng, lập tức lo lắng, cầm lấy Tần Thiên y phục, con mắt to lượng lấy Tần Thiên toàn thân. Hiện tại không sao, còn nhân họa đắc phúc, thuận tiện đột phá 8 sao cảnh giới. Tần Thiên cười nói. Tiểu Bạch vừa nghe, nhất thời thở dài một hơi, sau đó sẽ lần nữa đô lên miệng, nhìn Tần Thiên nói, không có việc gì liền tốt rồi. Bất quá, ngươi lãnh lạc ta lâu như vậy, ta muốn phải, trừng phạt ngươi. A, nghiêm phạt ta, thế nào nghiêm phạt a? Tần Thiên hỏi. Hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Tiểu Bạch hướng về phía Tần Thiên nháy mắt một cái. Lộ ra một bộ quyến rũ câu người thần sắc, Tần Thiên nhất thời liền hiểu, lập tức liền ôm Tiểu Bạch nhanh chóng hướng phía bên trong phòng vọt vào, trực tiếp đem Tiểu Bạch đặt lên giường, sau đó đè lên. Ta muốn phải ở phía trên. Tiểu Bạch một cái xoay người, phản đem Tần Thiên cho đặt ở dưới thân, sau đó hướng phía Tần Thiên môi hôn lên, vô cùng chủ động. Tần Thiên tự nhiên cũng chắc là sẽ không chịu thua, hai tay nhanh chóng đó là, được ở Tiểu Bạch thân thể mềm mại mặt trên làm loạn cả lên. Ngày thứ 2. Lão công. Ta còn muốn phải. Cả người trần như nhộng Tiểu Bạch ngồi Tần Thiên trên người, ôm lấy Tần Thiên cổ, sắc mặt ửng đỏ nói. Tần Thiên nghe sắc mặt đều tái rồi, nhìn Tiểu Bạch vẻ mặt khổ ép nói, không nên đem, chúng ta đều mang hoạt cả đêm, ngươi chẳng lẽ không mệt mỏi sao, muốn phải chú ý thân thể à? Hì hì, sẽ không rồi, người ta thân thể rất khỏe mạnh, lại xuất hiện thập ngày nửa tháng cũng không có vấn đề rồi, chúng ta tới sao? Tiểu Bạch nói lấy liền hành động, Tần Thiên vội vàng ngăn cản nàng. Đừng, Tiểu Bạch, sau này nhiều cơ hội chính là, chúng ta hay là trước trở lại hoàng thành sao, nhìn nàng một cái môn trước, có được hay không? Tần Thiên vội vàng đem Tiểu Bạch ôm đến bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, mãnh thú hậu đại chính chỉ, là mạnh mẽ a, thập ngày nửa tháng, ngươi đây là muốn ép khô ta a, coi như là thiết đả cũng không được a. Không, nên muốn nha, nếu như đi trở về, nhiều như vậy tỉ tỉ ở nơi nào, người ta liền không có cơ hội cùng ngươi yêu yêu. Tiểu Bạch ôm Tần Thiên, một bộ không vui không tình nguyện hình dạng. Sẽ không, ta bảo đảm, ta sẽ nhín chút thời gian đến theo ngươi, có được hay không? Tần Thiên vội vàng nói, vừa nói một bên mặc quần áo, miễn cho Tiểu Bạch nhào tới, tuy rằng Tần Thiên cũng rất muốn, thế nhưng, thân thể quan trọng hơn a. Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên như vậy, cũng đành phải thôi. Ngươi này nhớ kỹ không được gạt ta a, bằng không ta liền cắn ngươi. Tiểu Bạch bĩu môi nhìn Tần Thiên nói, yên tâm, sẽ không lừa gạt ngươi, mặc quần áo sao? Tần Thiên mỉm cười, ôm Tiểu Bạch hôn một cái. Chuyện y.com Chương 1807, đi tới yêu Hoàng Thành. Rời đi đỉnh núi, Tần Thiên cùng Tiểu Bạch trực tiếp trở về Hoàng Thành bên trong, nhìn xem nhìn một cái chúng nữ. Rời nhà hơn 2 tháng, chúng nữ nhìn thấy Tần Thiên đã trở về, đều cực kỳ hài lòng, vui mừng cực kỳ, từng cái một lôi kéo Tần Thiên, hầu như muốn đem Tần Thiên cho Bạch ra tìm tòi. Hảo hảo, mọi người không nên tranh, ta cùng nhau cùng các ngươi có được hay không? Tần Thiên nhìn chúng nữ rất là bất đắc dĩ. Thật tốt quá, bọn tỷ muội động thủ. Hàn Thi Vũ đi đầu, ngẫu nhiên chúng nữ trực tiếp liền đem Tần Thiên giơ lên, cực kỳ thì hậu viện trong phòng đi đến, một phát ném vào trên giường, sau đó từng người một liền hướng phía Tần Thiên nhào tới, làm cái gì, tự nhiên là không cần phải nói. Em à, ta cảm giác ta sẽ bị hút khô a. Tần Thiên nhìn chúng nữ này như lang như hổ vậy dáng dấp, không biết tuyến thận của mình có thể hay không chịu đựng nổi a. Hắc hắc, lão công, các ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không để cho ngươi chết chúng ta làm sao bây giờ a? Chúng ta sẽ cho ngươi lưu lại một hơi thở. Chúng nữ nhìn Tần Thiên nói, ngẫu nhiên từng người một nhanh chóng động thủ bắt đầu cởi y phục của Tần Thiên. 3 ngày sau, em a, rốt cục cũng được đi ra, có đúng hay không, ta thật gầy quá a? Tần Thiên từ sau viện đi ra, nhìn trước mặt Mộng Vũ hỏi. Không có a, ta cảm giác lão công ngươi càng ngày càng mạnh tăng lên, trên người tản mát ra một loại rất kỳ quái khí tức, ngươi có đúng hay không đột phá a? Mộng Vũ nhìn Tần Thiên tò mò hỏi. Ân, đột phá, được rồi, Tiêu Du đâu rồi? Tần Thiên nhìn Mộng Vũ hỏi. Tiêu Du tỉ tỉ bế quan, nói muốn phải đột phá, bây giờ còn chưa đi ra. Mộng Vũ nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên gật đầu, như đã đoán trước, thực lực của Tiêu Du đã đạt được thất tinh cửu giai đỉnh phong, cũng là thời điểm đột phá. Tần Thiên, A Thiên, Thiên ca. Lúc này, bên ngoài truyền đến người điên cùng Phạm Kiến còn có người gầy thanh âm. Hai cái lúc này một thân chiến giáp, sau lưng chiến kiếm, đi đến, thật là không uy phong. Ta choáng, hai người các ngươi trang phục thành như vậy, muốn đi để làm chi, đánh nhau sao? Tần Thiên nhìn hai người nói. Đi, không đánh nhau lại không thể dùng sao, ngươi không có phát hiện như vậy rất tuấn tú sao, nơi này nữ hải tử đặc biệt thích, bản thiếu gia đã mê đảo một tảng lớn. Người điên nhìn Tần Thiên vẻ mặt đắc ý nói. Không sai không sai, ta phát hiện nơi này nữ hải so với địa cầu muốn phải đẹp thật nhiều. Hơn nữa nơi này có thể tùy ý lấy. Người gầy gương mặt hèn mọn, bên cạnh đói Phạm Kiến còn lại là vẻ mặt bi thôi dáng dấp, bởi vì hắn kết hôn rồi, không thể cưới, bằng không Tiểu Mỹ tất nhiên làm thịt hắn. Tần Thiên nghe được lời của hai người, trực tiếp lật một cái liếc mắt, nằm cái rãnh, các ngươi này giúp cầm thú. Thôi đi. Ngươi chơi nhiều nữ nhân như vậy, ngươi so với chúng ta càng cầm thú hơn. Ba người nhìn Tần Thiên khinh bỉ nói, Tần Thiên không có yên lặng. Khụ khụ. Được rồi, không nói chuyện cái này, các ngươi ở chỗ này phát triển thế nào? Tần Thiên nhìn ba người hỏi, xem ba người tiến triển như thế nào? Hoàn hảo, 2 tháng, chúng ta bây giờ đã bắt lại 1/4 địa bàn. Hoàng thành nơi này dưới đất thực lực rắc rối phức tạp, nhiều cùng đại gia tộc còn có quan viên cấu kết, muốn thoáng cái làm đến rất phiền phức, phải cần một khoảng thời gian. Người điên nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên gật đầu, điểm này hắn cũng dự liệu được, 2 tháng có thể bắt 1/4 địa bàn vô cùng không dễ dàng. Dù sao nơi này cũng không phải là địa cầu, người điên bọn họ ở chỗ này căn cơ còn chưa phải là rất ổn, hết thảy đều cần phải từ từ đến. Ân, có thể, từ từ sẽ đến, không cần quá cấp bách, đánh trước tốt cơ sở, bồi dưỡng nhân tài, một bước một cái vết chân đi kiên định. Tần Thiên nhìn ba người nói. Yên tâm, chúng ta bây giờ đã chế định được rồi phương án. Người gầy lập tức đến. Vậy là tốt rồi, đến, huynh đệ mấy cái lâu như vậy không có gặp mặt, chúng ta đi uống một cái. Tần Thiên nhìn người điên đám người nói, tốt, uống một cái, đi, ta phát hiện Hoàng Thành bên trong có một nhà liền đặc biệt tốt, bà chủ cũng rất đẹp. Người điên hèn mọn cười nói, hắc hắc, ngươi tiện nhân này. Tần Thiên cười mắng, ngẫu nhiên cùng Mộng Vũ nói một tiếng, mọi người liền rời đi. 5 ngày sau đó, Tần Thiên mang theo Tiểu Bạch rời đi Hoàng Thành, đi tới yêu Hoàng Thành, giúp Hồ Hinh thông báo chuyện của nàng cho gia tộc. Nam Vực, Phong Thành. Phong Thành ở vào Nam Vực tiếp cận Nam Bộ trung tâm khu. Là Nam Vực Nam Bộ rất đại hình thành trì, kinh tế cực kỳ phát đạt, thủy xây vào 3 vạn lục ngàn năm trước, cả trình tòa thành trì chiếm diện tích cực đại, đủ 50 vạn km vuông, thành tường cao tới 1000 trượng, hậu 100 mét, bầu trời lơ lửng mấy nghìn tọa di động đảo, bên trong thành một năm tứ quý hoa nở đầy đất, 10 dặm Trường Nhai chỗ nào cũng có, quỳnh lâu ngọc vũ, san sát nối tiếp nhau, chẳng chịt có hứng thú, chung quanh hiện ra hết phồn hoa. Lúc này, ở phong thành bên ngoài, một người dáng dấp thông thường tu sĩ đứng ở cửa thành miệng cách đó, không xa ngước nhìn này tòa cổ xưa đại hình thành thị, người này đó là được, sửa đổi dung mạo Tần Thiên, tới nơi này cưỡi chiếc truyền tống trận đi yêu hoàng thành, dịch dung là vì để tránh cho phiền phức. Bởi vì, dọc theo đường đi, khắp nơi đều là Tần Thiên lệnh truy nã, từ khi ngày Ma Uyên, sau đó các đại gia tộc đều phát sinh giá trên trời treo giải thưởng, phàm là cung cấp Tần Thiên tin tức người tất cả đều, nhưng lấy được 1 vạn cực phẩm thiên nguyên thạch, cung cấp Tần Thiên vị trí chính xác người, thưởng cho 10 vạn cực phẩm thiên nguyên thạch, nếu là đuổi bắt đạo Tần Thiên, vậy liền thưởng cho 100 vạn. Như vậy giá trên trời treo giải thưởng vừa ra tới, dẫn tới Nam vực tu sĩ hầu như sắp đem Nam vực lật cái để hướng lên trời. Đồng thời rất nhiều nói dối tin tức lừa gạt thiên nguyên thạch, đáng sợ nhất một lần, Tần Thiên cư nhiên cũng trong lúc đó bên trong xuất hiện ở 16 cái địa phương, cuối cùng nói dối tin tức trực tiếp bị, được các đại gia tộc thánh địa trước mặt mọi người cắn nuốt, thị chúng 3 ngày, nói dối tin tức chuyện mới chậm rãi giảm thiểu xuống tới. Tần Thiên nhìn cửa thành lộ vẻ bản thân lệnh truy nã, vẽ một chút cái kia cũng không biết có phải hay không là cày ruộng nông dân, đem Tần Thiên vẽ tiếp cận khuôn mặt bị hủy, bên cạnh có hơn 10 con em đại gia tộc ở nơi nào đứng. Kiểm tra qua mê hoặc tu sĩ, khiến cho không ít tu sĩ bất mãn, thế nhưng đối phương thập con em đại gia tộc, cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ kiểm tra. Tần Thiên nhìn, trong lòng thầm nghĩ, chính bản thân chỉ là tùy ý cải biến một chút ngoại hình. Người ở chỗ này chờ ta, ta ra đi hỏi một chút truyền tống trận lúc nào mở ra. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch nói, bọn họ tới nơi này là tối trọng yếu mục đích là, cưỡi phong thành đại hình truyền tống trận đến Nam Vực, phương Bắc Thái Cổ Hồ Tộc Cung Điện đi, bởi vì đường xá là ở quá dài. Nếu là phi hành, có thể phải nửa năm, hơn nữa rất dễ bị người phát hiện, cho nên hai người liền hạ quyết tâm cưỡi truyền tống trận đi. Tiểu nhị ca, ta với ngươi hỏi thăm chuyện này, gió này thành truyền tống trận lúc nào mở ra a? Tần Thiên đưa tới một vị điếm tiểu nhị hỏi. A, vị này đạo trưởng, ngươi là phần đất bên ngoài tới sao? Ngươi cũng không biết a, từ khi các đại gia tộc thánh địa liên thủ ban bố lệnh truy nã sau đó, phong thành tam đại truyền tống trận đều ngừng, muốn cưỡi truyền tống trận là không thể nào. Cái kia điếm tiểu nhị nói. Như vậy a, Tần Thiên nghe xong cho mày. Bất quá có một nơi ngược lại không có đóng, hơn nữa mỗi ngày đều mở ra, thế nhưng giá cả cực kỳ sang quý, hơn nữa còn chưa nhất định nguyện ý truyền tống ngươi. Điếm tiểu nhị nhìn Tần Thiên cho mày nhân tiện nói. A, địa phương nào? Tần Thiên lập tức hỏi. Thiên yêu các, bất quá bọn hắn đều là, vì yêu tộc tu sĩ cung cấp truyền tống, nhân loại tu sĩ ít truyền tống. Đương nhiên, ngươi nếu như trở ra lên gấp đôi giá cả, hẳn là cũng có thể. Điếm tiểu nhị nói. A, vậy cảm ơn nhiều, tiểu nhị ca, đây là phần thưởng của ngươi. Tần Thiên nghe xong, nhíu chặt vùng xung quanh lông mày lập tức buông lỏng, lập tức xuất ra một khối thưởng cho điếm tiểu nhị, xoay người hướng phía trên lầu khách phòng đi đến. Điếm tiểu nhị nhìn trong tay một khối lớn bạc, mừng rỡ luôn miệng nói tạ ơn. Ngẫu nhiên Tần Thiên liền trở lại Tiểu Bạch bên kia, mang theo nàng, hướng phía Thiên Yêu Các đi đến. Chuyện ii.com Chương 1808 Chiêu cáo thiên hạ. Trung Châu phương Bắc, yêu vực, yêu hoàng thành. Yêu hoàng thành Thiên Yêu Các bên trong, một cái to lớn cánh cổng hư không mở ra, rất nhanh liền từ bên trong tuôn ra một đống lớn yêu tộc tu sĩ, Tần Thiên cũng ở bên trong, theo mọi người đi ra đến, ra Thiên Yêu Các, liền đem Tiểu Bạch từ tiểu thế giới bên trong mang ra ngoài. Hô! Đây là yêu hoàng thành a. Tần Thiên nhìn trước mắt một tảng lớn to lớn cung khuyết nói, nơi này lấy chồng loại tu sĩ ở lại mà không sai biệt lắm. Chỉ bất quá trên đường hành tẩu phần lớn đều là yêu tộc, rất nhiều hay vẫn, còn là biến hóa không hoàn toàn yêu tộc, nhân thân thú vật, phía sau còn có một cây cái đuôi thật dài. Thật nhiều yêu thú, ta cảm giác bọn họ ăn ngon lắm hình dạng. Tiểu Bạch nhìn trên đường yêu tộc lẩm bẩm, Tần Thiên nghe thiếu chút nữa hỏng mất. Tiểu Bạch, không cần loạn ăn cái gì, hiểu chưa, nếu không ta liền không cần ngươi nữa. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch nghiêm túc nói. Hì hì, ta chỉ nói là nói mà thôi, sẽ không ăn rồi, ngươi yên tâm đi, lão công. Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên cười híp mắt nói. Này còn không sai biệt lắm. Tần Thiên sờ sờ Tiểu Bạch đầu, lập tức ngăn cản một vị đi ngang qua yêu tộc, hỏi một chút Thái Cổ Hồ Tộc nơi phương, đối phương rất nhanh liền nói cho hắn. Đi thôi, đến chúng ta Thái Cổ Hồ Tộc địa bàn đi. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch nói, lập tức hai người nhanh chóng hướng phía thành đi ra ngoài, ra khỏi thành, trực tiếp liền hướng phía Thái Cổ Hồ Tộc địa bàn bay đi. Dọc theo đường đi, Tần Thiên thấy rất nhiều yêu tộc tu sĩ. Phần nhiều là cấp thấp yêu loại, vẫn chưa hoàn toàn biến hóa, không có thoát ly nguyên thủy thú tính, khắp nơi đều là gào thét tiếng đánh nhau, cực kỳ máu tanh. Hai người bay đại khái một canh giờ, rốt cục đạt tới Thái Cổ Hồ Tộc Cung Điện, xa xa, Tần Thiên liền thấy một mảnh bên trong sơn cốc phân bố hàng loạt hoa lệ cung điện, không ít yêu tộc tu sĩ ra ra vào vào, hai người lập tức liền hướng phía bên kia bay đi. Đứng lại, các ngươi là ai, nhân loại tu sĩ là không thể vào hồ tộc cung điện. Lúc này, hai cái cao giai yêu tu nam tử ngăn cản Tần Thiên hai người, nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên vừa nhìn, này thực lực của hai người đại khái thất tinh sơ cấp 2 bên tầm đó. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhanh đi thông báo gia chủ đương thời, ta có chuyện quan trọng bẩm báo, về các ngươi hổ tộc ngàn năm trước biến mất cái kia thần nữ chuyện tình, đây là tín vật. Tần Thiên vừa nói một bên giảng hồ hình cho mình ngọc bội đem ra. Gặp. Lúc này, ngọc bội đột nhiên một cánh, biến thành một đạo lục mang, sau một khắc, hồ hình đột nhiên xuất hiện, hạ Tần Thiên vừa nhảy, cho rằng hồ hình đi ra, định nhãn vừa nhìn, thì ra là một đạo hư ảnh phân thân. Hồ hình hư ảnh phân thân nhìn trước mặt hai cái đại yêu. Trực tiếp không nói lời nào, chợt kiều quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết liễu một cái pháp ấn, trong nháy mắt, hồ hình sau lưng, rồi đột nhiên xuất hiện một con mấy chục thước cao to lớn cửu vĩ bạch hồ hư ảnh, nhất thời này hai cái muốn phải sửa sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đây là thuộc về cao giai yêu tộc đối với cấp thấp yêu tộc một loại huyết thống chèn ép. Nhanh đi thông báo gia chủ đương thời, nói hồ tộc ngàn năm trước thần nữ đã trở về. Hồ hình hư ảnh phân thân nhìn trên mặt đất sợ run. Hầu như hiện ra nguyên hình hai vị này nói, này hai vị này vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức liền hướng phía bên trong chạy đi. Cảm ơn ngươi giữ lời hứa, Tần Thiên. Hồ hình hư ảnh lúc này quay đầu nhìn Tần Thiên cảm kích nói. Không có việc gì, đây là ta nên làm, không nghĩ tới ngươi lại còn có thủ đoạn như vậy. Tần Thiên rất là kinh ngạc cười cười. Hưu. Không bao lâu, hồ tộc trong cung điện mặt, hơn 10 đạo khí tức kinh khủng liền hướng phía bên này bay tới, rơi vào trước mặt hai người. Cầm đầu là một người chừng 40 tuổi trung niên nam tử, thực lực cực kỳ kinh khủng, hậu phương theo hơn 10 lão giả, toàn bộ đều là 8 sao cảnh giới cao thủ. Hồ hình nhìn người trong nháy mắt liền sững sờ ở tại chỗ, cái kia trung niên nam tử thấy hồ hình cũng là giống như vậy, hậu phương những lão giả kia càng là kinh ngạc thẳng há mồm, chỉ có Tần Thiên không biết chuyện gì xảy ra. Hình nhi, thật là ngươi sao? Chợt, cái kia trung niên nam tử trực tiếp nước mắt rơi xuống phía. Cha! Hồ hình nhìn trung niên nam tử trực tiếp nhào tới. Ôm trung niên nam tử đau nhức tiếng khóc lên, đáng tiếc không phải thực thể, không có biện pháp chân thực ôm nhau. Hình nhi, ngươi đây là có chuyện gì a? Một ngàn năm này ngươi tới cùng đi nơi nào a? Ta và ngươi mẫu thân tìm ngươi thật mạnh khỏe khổ cực a, phát động toàn tộc người đi tìm cũng không tìm được của ngươi nửa điểm tin tức. Trung niên nam tử nhìn hồ hình hư ảnh phân thân vội vã hỏi, Tần Thiên ở một bên, không nghĩ tới người dĩ nhiên là phụ thân của hồ hình, hay, vẫn, còn là hồ tộc trưởng lão. Cha, ta bị nhốt ở một chỗ hiểm địa. Lập tức hồ hình lập tức liền đem chuyện của mình nói cho phụ thân hắn. Cái gì? Ta lập tức liền phái người đi vào cứu ngươi. Phụ thân của hồ hình nói. Ân, cha, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, này là ân nhân cứu mạng của ta, Tần Thiên, không có hắn, ta đã sớm chết rồi, là hắn phân nửa sinh mệnh cho ta, ta mới còn sống. Hồ hình chỉ vào bên cạnh Tần Thiên đối với trung niên nam tử nói. Tần Thiên, ngươi chính là cái kia bị, được này lỗ mũi châu phát lệnh truy nã người thiếu nhân kia. Bất quá các ngươi lớn lên không giống a. Phụ thân của Hồ Hinh nhìn Tần Thiên và kinh ngạc nói. Vãn bối Tần Thiên, ra mắt hồ tộc tộc trưởng. Tần Thiên lập tức được rồi một cái lễ đạo, lập tức khôi phục thì ra là vốn dung mạo. Ngươi yên tâm, ngươi giúp nữ nhi của ta, ngươi chính là chúng ta hồ tộc ân nhân. Ở chỗ này, không ai dám thương tổn ngươi, chúng ta hồ tộc sẽ lại bảo vệ ngươi. Phụ thân của Hồ Hinh nhìn Tần Thiên nói. Vậy thì cảm ơn tộc trưởng. Tần Thiên hành lễ nói. Phụ thân của Hồ Hinh gật đầu, đưa tay ý bảo hắn không cần khách khí. Trường Thanh, ngươi lập tức thông chi hết thảy trưởng lão cùng đến đây nghị sự, mời dự họp gia tộc đại hội. Trường Cây, ngươi trước dẫn hắn dưới đi nghỉ ngơi một chút. Hinh Nhi, ngươi đi theo ta. Phụ thân của Hồ Hinh hướng về phía bên cạnh hai cái trưởng lão đạo, lập tức mang theo Hồ Hinh hư ảnh rời đi. Tiểu Hữu mời đi theo ta. Người kia là Trường Thanh trưởng lão nhìn Tần Thiên nói. Làm phiền tiền bối. Tần Thiên nhìn hắn khẽ mỉm cười nói. Lập tức lôi kéo Tiểu Bạch đi theo phía sau hắn, hướng phía hồ tộc trong cung điện mặt đi đến, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, hồ tộc cung điện lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa, chung quanh đều là hiếm thấy các hệ bảo thạch, hơn nữa giàu có cực kỳ linh khí nồng nặc. Tần Thiên tiểu hữu, ngươi liền lại nơi này nghỉ ngơi một chút, có thể tùy ý chung quanh đi dạo một chút, ta đi xuống trước bận rộn. Trường Cây trưởng lão đem Tần Thiên đưa một gian rộng mở trong phòng nhìn Tần Thiên nói. Tốt, tạ ơn tạ trưởng lão. Tần Thiên lập tức được rồi một cái lễ đạo. Lập tức người trưởng lão kia liền rời đi, Tần Thiên đại lượng một chút, lập tức liền hướng phía gian phòng giường đi đến, Tiểu Bạch thoáng cái liền nhào lên trên giường, phát sinh một tiếng thoải mái thanh âm. Hì hì, lão công, cái này giường thật thoải mái a, chúng ta có muốn hay không làm chuyện xấu a? Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên cười xấu xa nói. Lúc này, ở hồ tộc cung điện nghị sự trong đại điện mặt, lúc này, mấy trăm danh hồ tộc trưởng lão đứng ở đại điện hai bên, hai mắt tràn đầy kinh sắc nhìn thượng phương gia tộc vị bên kia. Lúc này, ở bên kia, phụ thân của Hồ Hinh vẻ mặt nghiêm túc ngồi gia chủ vương tọa bên trên, bên cạnh ghế ngồi phân biệt ngồi Hồ Hinh, hư ảnh phân thân còn có một danh chừng 30 tuổi yêu mị nữ tử. Lúc này, yêu mị nữ tử đang vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn Hồ Hinh, người này đó là được Hồ Hinh mẫu thân. Các vị trưởng lão, ngày hôm nay ta triệu tập các ngươi đến đây, nghị sự là có hai kiện đại sự tuyên bố muốn, phải, một món nếu như cùng các vị trưởng lão thương lượng. Phụ thân của Hồ Hinh nhìn phía dưới một tất cả trưởng lão nói. Gia tộc lại nói vô phương. Một vị trưởng lão nói. Đầu tiên là, nữ nhi của ta, cũng là hồ tộc ngàn năm trước thần nữ đã tìm được, nhưng chân thân còn không có trở về, cần phải mọi người hỗ trợ. Phụ thân của Hồ Hinh nhìn phía dưới một tất cả trưởng lão đạo, nói xong liền đứng lên, để cho Hồ Hinh đứng. Lên, đứng ở trước mặt mọi người. Chúc mừng gia tộc, chúc mừng tộc của ta. Nhất thời, phía dưới trưởng lão cùng kêu lên hạ đạo, đều nghị luận. An tĩnh, ta còn có một việc muốn nói, chúng ta thần nữ ân nhân cứu mạng đó là, được hôm nay lọt vào các đại thánh địa gia tộc phát lệnh truy nã niên thiếu. Tần Thiên, dựa theo chúng ta hồ tộc tổ huấn, hắn đã cứu chúng ta thần nữ, chúng ta hẳn là bảo hộ hắn, chiêu cáo thiên hạ. Phụ thân của Hồ Hinh nói. Cái gì? Trong nháy mắt, phía dưới một mảnh an tĩnh. Hồi lâu, một cái trưởng lão phá vỡ trầm mặc, gia tộc ta cho rằng chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, tổ huấn, ngươi là muốn phủ nhận tổ tông nói sao? Phụ thân của Hồ Hinh xen lời hắn, nhất thời người trưởng lão kia tức khắc câm miệng. Gia chủ ta cũng cho rằng lúc này cần phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao thực lực chúng ta không nhiều bằng lúc trước. Một gã khác trưởng lão cũng nói, đúng vậy, ta cũng cho là như vậy. Bàn bạc kỹ hơn a, nghìn vạn không nên muốn mù quáng a. Hừ, ta đã quyết định, cứ dựa theo tổ huấn nói đi làm, chúng ta hồ tộc không có khả năng phá hư quy củ, tan họp. Phụ thân của Hồ Hinh cả giận nói, xoay người liền rời đi. Một ngày này, Nam vực đại động, thái cổ hồ tộc tuyên bố tin tức chiêu cáo thiên hạ, ra sức bảo vệ Tần Thiên. Tin tức này nhất thời nhấc lên một mảnh đại ba lan, trở thành Nam vực tu sĩ nhiệt nghị đề tài, tất cả mọi người hưng phấn chờ mong, các đại gia tộc thánh địa sẽ làm ra dạng gì phản ứng. O o, chương 1809. Đại chiến Tần Thiên nhìn đối diện kinh ngạc đến ngây người Hắc Xà Vương, thản nhiên nói, không có gì không có khả năng, tất cả giai mới có thể, chỉ là ngươi con này ếch ngồi đáy giếng không biết mà thôi. Hắc Xà đi nghe lời của Tần Thiên, tức giận dấu mép đều đứng lên, không nghĩ tới một, mà, lại bị Tần Thiên nhục nhã, thực sự có tổn hại hắn Hắc Xà Vương uy nghiêm. Lúc này, mạn cả yêu thú từ bên trong biển bay ra, cụt tay chỗ vết thương còn đang ào ào chảy máu. Tiểu tử, ngươi cư nhiên để cho ta bị thương. Ta ngày hôm nay muốn đem người bầm thây vạn đoạn. Man cả yêu thú nhìn Tần Thiên chợt quát lên, gãy mất cánh tay miệng vết thương mạnh bắt đầu sinh trưởng lên, rất nhanh, một cái mới cánh tay bên dài quá đi ra. Rác rưởi, giết ta, xem ta như thế nào đem ngươi biến thành khảo man ca sao. Tần Thiên nói xong trực tiếp liền hướng phía man cả yêu thú phát động chủ động công kích, chuẩn bị duy nhất trực tiếp tiêu diệt hắn, không muốn chơi nữa. Hưu. Tần Thiên cả người biến thành một đạo ánh sáng màu vàng, cả người khí tức tăng vọt. Kinh khủng tuyệt luân sát khí từ trên người của hắn bạo phát ra rồi, khí thế ngập trời, trực tiếp nghiền nát không gian, nhấc lên sóng biển, để cho người vây xem không gì sánh được biến sắc, thực lực của Tần Thiên thực sự là đáng sợ. Giống, man cả yêu thú nhìn Tần Thiên giết qua đến, hai tay nhanh chóng khô múa, trong nháy mắt, trên bầu trời, bỗng nhiên vang lên sấm sét, ngọn lửa bắt đầu khởi động, hàng loạt thiểm điện từ trên trời giáng xuống, rậm rạp, giống như một điều điều tử long như nhau, khí thôn sơn hà, thiểm điện một cơn lốc. Man cả yêu thú phẫn nộ quát, vô số thiểm điện hướng phía Tần Thiên nhanh chóng giết đến, rậm rạp, trực tiếp đem Tần Thiên cả người đều cho bao phủ ở tại tia chớp trong thế giới mặt, vây xem nhiệt nhìn đều là một trận kinh hãi, công kích này quá kinh khủng, ai có thể khiêng được a? Thế nhưng, làm cho ý chuyện không nghĩ tới cũng là vào giờ khắc này xảy ra, tất cả thiểm điện đánh vào Tần Thiên trên người, cũng không có đem Tần Thiên cho trọng thương. Chỉ thấy Tần Thiên vừa lên tiếng, cư nhiên không gì sánh được bạo lực đem thiểm điện toàn bộ nuốt. Vào miệng mình ba lý mặt, toàn bộ ăn, khoa trương cực kỳ, thoáng cái, khắp bầu trời thiểm điện toàn bộ biến mất, toàn bộ đều bị Tần Thiên cho nuốt xuống. Này, điều này sao có thể? Quá bạo lực. Đây không phải là người a. Mọi người nhìn Tần Thiên cử động điên cuồng, kinh cảm cũng mau rớt, hoàn toàn không thể tin được đây là thật, dùng sức vuốt mắt, xem có đúng hay không nhìn lầm rồi. Thế nhưng hết thảy trước mắt không có biến hóa, nói cho bọn hắn biết, đây là thật. Ngươi cái quái vật này, cư nhiên ăn công kích của ta. Ngươi tới cùng là ai? Man cả yêu thú nhìn Tần Thiên, sắc mặt đều trắng, thân thể đều không khỏi run rẩy, cảm giác một trận sợ hãi. Một chiêu này năng lực công kích thế nhưng đạt tới 8 sao ngũ giai, coi như là Hắc Xà Vương cũng không nhất định có thể ngăn trở a. Tần Thiên cư nhiên trực tiếp há mồm nuốt, thật bất khả tư nghị. Tần Thiên nhìn hắn, không nói gì, mặt lộ vẻ một tia tà cười, lĩnh ngộ một tia lôi điện phép tắc hắn, đối với lôi điện căn bản cũng không sợ, không phải đặc biệt nghịch thiên lôi điện công kích, với hắn mà nói, hoàn toàn không cách nào cấu thành bất kỳ thương tổn. Lôi điện một cơn lốc đúng không? Bây giờ còn cho ngươi nếm thử lôi điện của ta Long Quyển. Tần Thiên nhìn man cả yêu thú quát to, mạnh vừa lên tiếng, trong nháy mắt kinh khủng lôi điện lực từ miệng của hắn giữa phún ra ngoài, trực tiếp đó là, ở trên không tạo thành một đạo 100 mét cao tới thật lớn lôi điện gió xoáy bạo, trong nháy mắt đem man cả yêu thú bao phủ ở tại bên trong. Không, man cả yêu thú hoảng sợ hô lớn, muốn tránh né, nhưng là căn bản không còn kịp rồi, trực tiếp bị lôi điện Long Quyển bao trùm ở tại bên trong. Ầm vang, a, bạo, bạo. Kinh khủng kinh thiên nổ vang trong nháy mắt truyền khắp phương viên mười mấy dặm phạm vi, đạo này lôi điện Long Quyển kinh khủng tuyệt luân, trực tiếp liền đem man cả yêu thú đánh nổ nát bấy, hồn phi phách tán, cặn bã đều không có để lại. Khí thế đáng sợ càng là bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp vỡ vụn phương viên 1 km phạm vi không gian, hướng phía Hắc Xà Vương bọn họ mang tất cả đi, vào Hắc Sắc Vương bọn họ liên tục tránh né, nhưng là có chút thực lực kém một chút yêu quái căn bản đến không kịp né tránh, trực tiếp đó là bị oanh tạc trở thành bụi bay. Rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ không ngừng vang lên, ngoài khơi kinh đào nhấc lên, dường như địa chấn biển gầm, đáy biển hỏa sơn bạo phát như nhau, trực tiếp vọt lên mấy trăm thước cao sóng lớn, cực kỳ kinh khủng. Một hồi lâu, tất cả mới bình tĩnh trở lại, phương viên mấy cây số trên mặt biển, hàng loạt sinh vật biển nổi lên, toàn bộ đều là bị một chiêu này công kích giết chết, rậm rạp, trắng bóng một mảnh. Hắc Xà Vương mang theo một đám bộ hạ lui ở 1 km bên ngoài, sắc mặt tái nhợt. Chưa tỉnh hồn, Tần Thiên thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tần Thiên đứng ở ngoài khơi bên trên, đắm chìm trong sáng tỏ ánh trăng dưới, y phục theo gió phiêu động, tóc dài bay lượn, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, mắt lạnh nhìn đối diện Hắc Xà Vương, giống như một tôn cái thế thiên tôn giống nhau. Vô lượng thọ Phật, tiểu tử này khẳng định cũng là một cái đầu mãnh thú, nếu không làm sao có thể lợi hại như vậy. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên lẩm bẩm, trong lòng cực kỳ lay động. Tần huynh, thực lực chân chính của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu a? Yêu đêm nhìn Tần Thiên thầm nghĩ, hắn phát hiện mình càng ngày nguyệt thấy không rõ thực lực của Tần Thiên. Hưu, tiểu bạch trực tiếp bay đến Tần Thiên trước mặt, ôm lấy Tần Thiên, anh miệng ở trên mặt Tần Thiên nhẹ nhàng chác một chút, vẻ mặt mê trai nói, lão công, ngươi quá đẹp trai, đêm nay người ta muốn ngươi tốt nhất theo ta. Không thành vấn đề. Tần Thiên nhìn tiểu bạch nói, đưa tay ở nàng trên cặp mông xoa nhẹ một cái, khiến cho tiểu bạch sắc mặt một trận đỏ lên. Đối diện Hắc Xà Vương lúc này giận nhe răng trợn mắt. Lỗ mũi bốc khói, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, giết con hắn cùng bộ hạ, còn ngay trước mặt hắn cùng nữ nhân ve vãn, như vậy khiêu khích thủ đoạn, để cho hắn cũng không nhịn được nữa. Động thủ cho ta, diệt bọn hắn. Hắc Xà Vương phẫn nộ quát, vung tay lên, trực tiếp xuất lĩnh bộ hạ của mình nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này giết đến. Vô lượng thọ Phật, bần đạo muốn đi đánh bắt hải sản. Trương Tứ Phong nhìn giết tới được Hắc Xà Vương đám người, lập tức liền bưng bản thân chén bể nhanh chóng vọt tới, yêu đêm theo sát phía sau. Ta muốn ăn các ngươi. Tiểu Bạch hướng về phía giết tới được Hắc Xà Vương đám người, hưng phấn hô lớn, lập tức liền muốn tiến lên, nhưng là lại bị Tần Thiên bắt được. Ngươi đi trên đảo bên kia che chở bọn họ, miễn cho nơi này chiến đấu ba động đến hắn, nơi này giao cho chúng ta nam nhân thì tốt rồi. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch nghe lời của Tần Thiên, có chút mất hứng, bất quá vẫn gật đầu một cái, nhanh chóng hướng phía bên kia bay đi. Đến đây đi, ngu vãi bíp, xem đại gia ta làm sao chơi chết các ngươi. Tần Thiên nhìn giết tới được Hắc Xà Vương, trong tay thanh quang lóe lên, thanh đồng chiến kiếm liền là xuất hiện ở trong tay, nhanh chóng hướng phía Hắc Xà Vương trùng giết đi qua. Chương 1810, chiến đấu kịch liệt cùng Hắc Xà Vương ầm ầm vang. A, chiến đấu hết sức căng thẳng, đáng sợ hủy diệt năng lượng chung quanh bay vụt, không ngừng nổ tung, không ngừng có người chết đi. Thải Hồng Mạng Văn Học, một đường có ngươi, ăn ta một cái. Hắc Xà Vương nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát. Cầm trong tay màu đen tam xoa kích, hướng phía Tần Thiên ngực hung hăng đâm, chói mắt ánh sáng màu trắng từ tam xoa kích mặt trên bạo phát ra, một cổ kinh khủng tuyệt luân sát khí ngẫu nhiên từ nó mặt trên bắn ra, trong nháy mắt nghiền nát không gian, trực tiếp vượt qua không gian, giết Tần Thiên trước mặt, tốc độ cực nhanh. Cho ta đoạn. Tần Thiên nhìn giết tam xoa kích, trực tiếp hét lớn một tiếng, mạnh đó là được huy động trong tay thanh đồng chiến kiếm, hướng về phía Hắc Xà Vương tam xoa kích hung hăng chém tiếp nữa. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng hủy diệt năng lượng từ giữa hai người bạo phát ra, trực tiếp liền đem hai người đều cho chấn động bay ra ngoài. Hắc Xà Vương binh khí tam xoa kích cũng là trong nháy mắt này, trực tiếp đó là được bị được, thanh đồng chiến kiếm cho chém đứt, hơn nữa còn là trực tiếp nát bấy cái loại này. Hắc Xà Vương lui ở phía xa, trên bầu trời, nhìn trong tay một tiểu tiết tam xoa kích, cả người đều ngây người. Lần nữa thánh khí tam xoa kích cư nhiên bị được, Tần Thiên thanh đồng chiến kiếm cho chém đứt, đây chính là lần nữa thánh khí A, gần với thánh khí tồn tại A, cư nhiên bị được Tần Thiên một kiếm liền chém đứt. Tần Thiên này trong tay thanh đồng chiến kiếm rốt cuộc là cấp bậc binh khí A, xấu như vậy ép. Là thánh khí sao, nhìn qua cũng không như A, nhưng là tuyệt đối không có ở đây binh khí đẳng cấp dưới, tuyệt đối là nhất đẳng một tốt bảo bối A. Tiểu tử, ngươi cư nhiên chặt đứt lính của ta khí, ta muốn, phải ăn ngươi. Hắc Xà Vương nhìn Tần Thiên giận dữ hét, cần phải phẫn nộ, đây chính là hắn thật vất vả mới lấy được lần nữa thánh khí A, cư nhiên thoáng cái đã bị Tần Thiên cho làm gãy, thực sự là buồn cười A. Giống. Gầm lên giận dữ, Hắc Xà Vương trực tiếp đó là được bàn tay trần hướng phía Tần Thiên giết, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên trong tay thanh đồng chiến kiếm, lộ ra ánh mắt tham lam. Ông, một tiếng trầm thấp minh âm vang, Hắc Xà Vương trên người mạnh đó là được, bạo phát ra vô số năng lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. To lớn Hắc Xà, dường như hắc vụ như nhau, rậm rạp, che khuất bầu trời, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bao trùm. Trực tiếp đem Tần Thiên cấp bao vây ở bên trong. Cho ngươi nếm thử ta vạn xà đại trận. Hắc Xà Vương nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, cả người đứng ở chỗ cao, nhanh chóng huy động hai tay, tất cả năng lượng hắc sắc nhanh chóng vây quanh Tần Thiên chuyển động, từng đạo đáng sợ thời cơ từ đó truyền đến, toàn bộ đối mặt Tần Thiên, giống như tử thần theo dõi như nhau, không gì sánh được kinh người. Con rắn nhỏ trận pháp, đi, xem ta phá ngươi. Tần Thiên khinh thường nói, trực tiếp đó là được thu đủ trong tay thanh đồng chiến kiếm. Sau một khắc, Tần Thiên hai tay nhanh chóng vũ động, trên người bỗng nhiên uống quát nổi lên năng lượng to lớn một cơn lốc. Giống. Một tiếng kinh thiên tiếng rồng ngâm từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, sau một khắc, một cái đầu màu xanh năm móng kim long từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, khí thế kinh khủng trong nháy mắt hướng phía Chu Vi ta mở ra. Ầm vang. Trong nháy mắt, thanh long xuất hiện, không gian nát bấy, chảy loạn bắn ra bốn phía. Hắc Xà Vương cả người đều là khống chế không ngừng run rẩy một chút. Sinh lòng hàn ý, mặt lộ vẻ một loại nguyên thủy bản năng vẻ sợ hãi, đây là tới tự với cao giai yêu thú đối với địa giai yêu thú cái loại này, đẳng cấp uy áp. Tuy rằng Tần Thiên ngưng tụ ra tới không phải chân long, thế nhưng đã vô hạn đến gần. Hắc Xà Vương loại này bình thường yêu thú gặp phải năm móng kim long những thần thú này, tự nhiên sẽ đã bị một phần ảnh hưởng. Đương nhiên, đây chỉ là đã bị một phần ảnh hưởng mà thôi, dù sao không là thật, Hắc Xà Vương rất nhanh liền khôi phục thì ra là vốn dáng dấp. Thương khung.com hiện hợp tác với chuyện y con vớt tiếp chuyện sống cùng biểu tỷ. Các bạn có thể vào đây xem các chương mới nhất. http://thuongkhung.com song cung BLT con vớt chương 1686. Vạn xà tề thiên, giết. Hắc xà vương nhìn Tần Thiên hét lớn một tiếng, kinh phá cửu thiên. Vô số đói thật lớn hắc xà từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên cắn xé mà đến. Tới tốt, con rắn nhỏ nhì, xem ta giết chết ngươi. Tần Thiên chợt quát một tiếng, hai tay nhanh chóng vũ động. Giống. Kinh khủng tiếng rồng ngâm vang lên, to lớn màu xanh cự long vào giờ khắc này vây quanh Tần Thiên thân thể mạnh xoay tròn, trực tiếp biến thành một đạo rồng màu xanh cuốn một cơn lốc, vô số to lớn phong nhận từ gió xoáy bạo mặt trên bắn ra, nhanh chóng hướng phía giết đàn xà giết chết đi. Rầm rầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, kinh khủng phong nhận thứ nhất liền đem giết cự xà trực tiếp cho cắt nát, bẻ gãy nghiền nát, không chừa một mống. Hắc Xà Vương nhìn Tần Thiên công kích cư nhiên như thử mà kinh khủng. Nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức hét lớn một tiếng lần thứ hai huy động lên hai tay. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ong ong ong. Mạnh, giờ khắc này, theo Hắc Xà Vương hai tay vũ động, chu vi Hắc Xà đột nhiên bạo phát ra so với vừa rồi càng thêm khí tức kinh khủng. Dường như giao long xuất hải như nhau, toàn bộ hình thể càng thêm thực chất hóa, công kích càng thêm rất mạnh, trực tiếp nát bấy không gian, hướng phía Tần Thiên giết chết mà đến. Bạo, bạo bạo bạo. Giờ khắc này, Hắc Xà cùng, trực tiếp đó là được chặn phong nhận công kích, phát sát đến gió xoáy bạo mặt trên, mở ra miệng to như chậu máu, gắng gượng đem cả chỉnh nhánh gió xoáy bạo đều cho cắn nát. Ầm, a, một tiếng điếc tai nhức óc nổ cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, toàn bộ gió xoáy bạo tạc mở ra, Tần Thiên trực tiếp lọt vào đàn xà công kích, cả người lập tức bị thương nặng, cả người y phục trực tiếp đó là, được phá tan thành từng mảnh, chỉ còn lại có một cái, tóc loạn tao tao, sắc mặt một trận trắng bệch. Này vẫn chưa xong, này hắc sắc cự xà tiếp tục hướng phía Tần Thiên cắn xé mà đến, 365 vô góc chết giết chết mà đến, hung hãn không gì sánh được. Hắc Xà Vương nhìn Tần Thiên bị được công kích chật vật như vậy, lọt vào bị thương, trên mặt lá chắn tư lộ ra vẻ đắc ý. Ha ha ha, giết cho ta. Hắc xà vương đắc ý phá lên cười, tiếp tục huy động hai tay, tăng mạnh công kích, hung hăng giết hướng Tần Thiên. Chết mở ra. Tần Thiên sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng vũ động, cả người kim quang lóe ra, giống như một pho tượng chiến thần như nhau. Theo Tần Thiên không ngừng huy động, to lớn kim sắc năng lượng nắm tay từ Tần Thiên trên người chu vi bạo phát ra, cấp tốc hướng phía phô thiên cái địa giết hắc xà công kích đi. Rầm rầm ầm, kim sắc nắm tay vừa ra, lập tức hết thảy giết cự xà trực tiếp đó là được, bị được đánh nổ nát bấy, khắp bầu trời hủy diệt năng lượng bắn ra bốn phía, không có một cái đầu hắc xà lại có thể tới gần Tần Thiên, thân thể mười thước phạm vi. Chết đi. Tần Thiên tiếp tục quát lớn, trên người ánh sáng màu vàng càng ngày càng thịnh. Giống, giống, giống. Từng đợt to lớn long ngâm tiếng vang lên, Tần Thiên trên người mạnh đó là được bay ra cửu đầu to lớn năm móng kim long, mỗi một đầu dài đến 100 mét tới to lớn, đem Tần Thiên bao vây ở giữa, phóng xuất ra ngập trời khí tức hủy diệt. Chết đi. Tần Thiên quát to, mạnh vung tay lên, trong nháy mắt cửu đầu to lớn kim sắc cự long từ 9 phương hướng giết đi ra. Chú ý, thương khung chuyện hiện hợp tác với chuyện y còn vớt tiếp bộ sống cùng biểu tỷ. Các bạn có thể vào đây xem các chương mới nhất, http://thuongkhuongcom trên song cùng BLT con vớt. Chương 1811, Côn Mộc Hắc Xà Vương nhìn Tần Thiên thả ra công kích đáng sợ, sắc mặt đều đen, vội vàng nhanh chóng phát lực, ra chỉ trận pháp. Uống! Hắc Xà Vương tức giận quát một tiếng, cả người hắc mang bạo phát, kinh khủng pháp lực nhanh chóng hướng phía chu vi lan tràn đi. Trong nháy mắt, chu vi này năng lượng to lớn hắc xà mạnh trở nên lớn gấp đôi, thả ra khí tức càng là tăng lên gấp bội, trực tiếp liền từ bốn phương tám hướng hướng phía Tần Thiên đánh tới. Chết! Khinh thường không hét lớn một tiếng, cửu đầu màu vàng cự long hung hăng đánh giết đi. Ầm! Ầm vang! Trong nháy mắt, màu vàng cự long đó là, được bạo phát ra không có gì sánh kịp uy lực kinh khủng. Những hắc xà đó năng lượng cự xà căn bản không phải đối thủ, trong nháy mắt đó là được nát bấy. Ầm! A! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hắc xà đại trận trực tiếp đó là được vỡ nát, to lớn màu vàng cự long trực tiếp đó là được ầm nổ ở hắc xà vương trên người, đưa hắn hung hăng bùng nổ bay ra ngoài, cả người đều bùng nổ vào hỗn loạn bên trong không gian, bị không gian chảy loạn nuốt hết. Uống. Tần Thiên một chiêu đắc thủ, nhanh chóng liền hướng phía hắc xà vương truy sát đi, bàn tay to xé rách không gian, nhanh chóng giết hắc xà vương trước mặt, hướng về phía hắc xà vương một quyền hung hăng đập tới. Chết đi. Tần Thiên quát to, trực tiếp bạo phát ra chính bản thân sắp tới 100 vạn cân lực lượng kinh khủng. Hắc xà vương cương mới vừa bị thương, còn không có phục hồi tinh thần lại, lúc này đối mặt Tần Thiên công kích, căn bản không có biện pháp tránh né, chỉ có thân thủ ngăn trở đi. Ầm, a, kịch liệt tiếng nổ mạnh âm vang cùng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, hắc xà vương cả chỉnh cánh tay trực tiếp nổ tung, thân thể trực tiếp rạn nứt, cả người té bay ra ngoài, máu tươi thịt nát chung quanh bay ngang. Ầm. Hắc xà vương trực tiếp đó là được, đập vỡ vào trong nước biển mặt, phi văng lên 100 thước cao thật lớn sóng chiều, dường như lưu tinh ngã xuống như nhau. Giết! Tần Thiên dường như giống như sát thần, không có buông tha hắc xà vương, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, nhanh chóng liền hướng phía HIT bên trong vọt tiếp nữa. Ầm! Tần Thiên giết vào trong nước biển mặt. Ầm! A! Giờ khắc này, một cái to lớn hắc xà đuôi hung hăng quét vào vừa mới vào nước Tần Thiên trên người. Đem Tần Thiên trực tiếp cho càn quét bay lên mấy 100 thước trên cao. Giống giống. Sau một khắc, một cái to lớn hắc xà từ trong nước nổ bắn ra ra, lăng không mà bay, rơi vào giữa không trung, hắc mang lóe lên, biến thành hắc xà vương. Một cánh tay ngăn ra, máu tươi chảy ròng, thân thể cũng là vỡ ra, cực kỳ kinh khủng, hình như làm rách ra đồ sứ như nhau. Tần Thiên một quyền kia hầu như đưa hắn cho làm vỡ nát. Ghê tởm, tiểu tử, ta nhất định phải ăn ngươi. Hắc xà vương nhìn Tần Thiên giận dữ hét. Sống lâu như vậy thứ nhất, lần đầu tiên bị người đánh chật vật như vậy, quá làm nhục, không giết Tần Thiên, sau này còn thế nào ngang dọc hải vực. Thôi đi ngươi, kéo vài đêm lâu như vậy, cũng không thấy ngươi có thật lợi hại, ở ồn ào lão tử đem ngươi hòa cúc đều cho vỡ vụn. Tần Thiên lập ở trên không, vẻ mặt miệt thị nhìn Hắc Xà Vương, rất là bình tĩnh, chút nào không để vào mắt. A, Hắc Xà Vương nhìn Tần Thiên dương nanh múa vuốt giống giận, cả người bạo phát ra một đạo màu xanh biếc quang mang. Giờ khắc này, hắn vỡ ra thân thể bắt đầu nhanh chóng khép lại, gãy cánh tay cũng là nhanh chóng khép lại, cả người rất nhanh liền khôi phục được bộ dáng lúc trước, hơn nữa khí thế càng thêm cường đại, sinh mệnh lực không gì sánh được tràn đầy. Là côn mộc khí tức, trên người hắn có khôn mộc khí tức. Mạnh, thanh đồng chiến kiếm thanh âm ở Tần Thiên đói trong đầu vang lên. Chương mới nhất chỉ có tại, tê luyện y. Côn mộc. Tần Thiên nghe được thanh đồng chiến kiếm nói, cả người đều là một trận, Côn Mộc, đây chính là truyền thuyết thần thoại bên trong Bất Tử Thần Thụ a, thông thiên triệt địa, xỏ xuyên qua tam giới, là vì trong thiên địa đệ nhất thần mộc. Đây không phải là truyền thuyết thần thoại bên trong sao? Thật tồn tại? Tần Thiên hỏi, không phải là rất tin tưởng. Tồn tại, Côn Mộc vẫn luôn tồn tại, chỉ bất quá năm đó chư thần cuộc chiến thời điểm bị đánh nát, rơi lả tả trên đời giới các nơi. Con rắn kia trên người phải có một miếng nhỏ Côn Mộc mảnh nhỏ, ngươi đem đoạt lại. Đây đối với tiểu thế giới của ngươi có trợ giúp cực lớn. Thanh Đồng Chiến Kiếm đạo. Tốt, nhất định phải đạt được tay. Tần Thiên đạo. Lúc này, Hắc Xà Vương bên này đã hồi phục chơi, cả người vô cùng tự tin. Lúc này, hắn toàn thân khí tức đều ở đây tám sao tứ giai tột cùng trạng thái. So với Tần Thiên đủ cao một cái giai tầng, không gì sánh được cường đại. Hắn sở dĩ có dũng khí lớn lối như vậy muốn giết Tần Thiên, cũng là bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ hơn Tần Thiên một cái nhỏ giai tầng, chỉ bất quá không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên chiến lực cường đại như vậy, cùng hắn đánh chẳng phân biệt được trên dưới, hơn nữa còn đưa hắn cho bị thương nặng. Hừ, tiểu tử, vừa rồi sơ suất, bị ngươi bị thương, hiện tại, xem ta như thế nào nghiền ép ngươi. Hắc Xà Vương vừa nói, một bên một tay ngưng tụ một cây năng lượng tam xoa kích đi ra, chộp trong tay, dường như thực thể bình thường giống nhau, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên xung phong liều chết đến. Đóng băng. Tần Thiên nhìn giết tới được Hắc Xà Vương, trực tiếp một tiếng quát nhẹ, vung tay lên, ngập trời nước biển phóng lên cao trực tiếp đó là được bao phủ Hắc Xà Vương, trong nháy mắt đem cả người hắn trực tiếp đông lại ở tại bên trong. Bên này là Tần Thiên lĩnh ngộ cửu thiên nhiên phép tắc một trong thủy pháp tắc, mặc dù chỉ là lĩnh ngộ một khi một chút, không thông thấu, thế nhưng vẫn như cũ phi thường cường đại. Mở tung. Hắc Xà Vương phẫn nộ quát, mạnh quằn quại, tất cả khối băng trực tiếp tùy theo mở ra, trong nháy mắt thoát khỏi trói buộc. Thế nhưng hắn còn chưa tới cùng vui vẻ, Tần Thiên cũng là lặng yên xuất hiện ở hắn trước mặt, một quyền hung hăng hướng phía hắn đánh giết đến. Đáng chết. Hắc Xà Vương nhất thời sắc mặt đại biến, hắn thế nhưng biết Tần Thiên quả đấm lực lượng lớn bao nhiêu, này nếu như bị đánh trúng, không chừng lại đứt tay. Uống. Hắc Xà Vương trực tiếp đó là được miệng phun một cái cự xà đi ra, hướng phía Tần Thiên quả đấm đánh đi tới. Ầm. A. Một tiếng vang thật lớn, Hắc Xà Vương thả ra cự xà trực tiếp nát bấy, năng lượng kinh khủng phản đánh trở lại, nổ ở trên người hắn, đem cả người hắn cho bùng nổ bay ra ngoài. Hưu. Tần Thiên nhanh chóng đó là được giết đi tới, hai tay nhanh chóng huy động, bỗng nhiên giữa đó, thân thể chu vi xuất hiện vô số băng màu xanh nhạt cự kiếm, nhanh chóng hướng phía Hắc Xà Vương tập sát đi. Rầm rầm ầm. Hắc Xà Vương cả người đều băng màu xanh nhạt cự kiếm bao trùm ở, hung hăng chát ở trên người. Cút ngay. Hắc Xà Vương phẫn nộ quát, một chiêu này cũng không có trọng thương đến hắn, trực tiếp bắt đầu từ giữa vọt ra, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết đến, trong tay cầm lấy một cây màu đen năng lượng tam xoa kích, hướng phía Tần Thiên hung hăng đầu bắn tới, tốc độ vừa vội vừa nhanh, trực tiếp nát bấy không gian, giết Tần Thiên trên người. Ầm. A. Tần Thiên không kịp ngăn trở, trực tiếp liền bùng nổ bay ra ngoài. Đàn xà loạn vũ. Hắc Xà Vương thừa thắng xông lên, khắp bầu trời cự xà từ trên người hắn bộc phát ra, dường như lưu tinh như nhau, hung hăng hướng phía Tần Thiên đánh giết đi. Chương 1812, tinh hà gió bão ầm. Rầm rầm ầm. A. Trên mặt biển, Hắc Xà Vương bộc phát ra không gì sánh được kinh khủng chiến lực, đem Tần Thiên đánh kế tiếp lui về phía sau, cả người đều chìm vào bên trong biển, máu tươi thẳng nôn. Chết đi. Hắc Xà Vương giống giận, một quyền hướng về phía đáy biển Tần Thiên hung hăng đập xuống, to lớn hắc xà đầu rắn từ trên tay của hắn huyễn hóa ra đến, nặng nề đánh vào Tần Thiên trên ngực của. Ầm. Một chiêu này lực lượng không gì sánh được kinh khủng, Tần Thiên cả người đều bị cứng rắn nện xuống đáy nước 400-500 mét chỗ, trực tiếp đó là được đụng vào đáy biển cự thạch bên trên, đem cự thạch đụng đánh nát bấy, cả người càng là không ngừng thổ huyết, sắc mặt không gì sánh được tái nhợt. Màu đen vương nhìn Tần Thiên dáng dấp, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn, mạnh lần thứ hai hướng phía đáy biển Tần Thiên vọt tiếp nữa. Ầm. Lúc này, đáy biển Tần Thiên mạnh đó là được phóng lên cao, bạo phát ra đáng sợ khí tức hủy diệt, nhanh chóng hướng phía Hắc Xà Vương xông tới, trong nháy mắt vọt tới Hắc Xà Vương trước mặt, một quyền hung hăng hướng phía ngực của hắn đập đi tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tần Thiên một quyền liền đập vỡ Hắc Xà Vương bộ ngực xương sườn. Trực tiếp đem Hắc Xà Vương tấn công bay, lao tới ngoài khơi, bay lên trên cao, không ngừng thổ huyết. Tần Thiên cũng lập tức chạy ra khỏi ngoài khơi, nhanh chóng hướng phía bị chính bản thân bị thương nặng Hắc Xà Vương giết đi qua. Chịu chết đi. Tần Thiên gầm lên lấy, hai tay nhanh chóng hoạt động, hai to lớn thiểm điện vòi nước xuất hiện ở Tần Thiên tả trên tay phải, nhanh chóng hướng phía Hắc Xà Vương lướt đi. Hắc Xà Vương hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên, lọt vào chính bản thân kinh khủng như vậy sau một kích lại còn có sức đánh trả, kết quả bị thương nặng. Thế nhưng này cũng không có sau đó hắn lúc đó mất đi chiến lực, Trên người của hắn côn mộc rất nhanh liền trợ giúp hắn chữa trị bị thương địa phương. Giống. Hắc xà vương phát sinh gầm lên giận dữ, nhìn giết tới được Tần Thiên. Hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra đến hai to lớn hắc xà đầu lưỡi, hướng phía Tần Thiên nghênh đón. Rầm rầm. Hai người đối oanh, nắm tay tương giao, lực tàn phá kinh khủng nổ tung, trong nháy mắt nát bấy không gian. Tần Thiên vòi nước chiến lực cực kỳ kinh khủng, thả ra thần thú uy áp không gì sánh được rất thật, hầu như đè chết hắc xà vương. Hắc xà vương tính ra không đủ, trực tiếp đó là được bị đánh liên tục sau đó lui về phía sau, đầu rắn nát hết, thế nhưng rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ đi ra, tiếp tục cùng Tần Thiên chiến đấu. Chết! Tần Thiên chợt quát lên, hai tay tốc độ nhanh vô cùng, hầu như không nhìn thấy bóng dáng, không ngừng người công kích hắc xà vương, để cho hắn căn bản không có sức đánh trả, chỉ có thể bị động chống đối. Bạo! Bạo! Bạo! Kinh thiên nổ vang không ngừng vang lên, đinh tai nhức óc đi. Tần Thiên chiến lực bẻ gãy nghiền nát, lực lượng không gì sánh được kinh khủng, kết hợp đạo pháp càng là cực kỳ kinh khủng. Rầm rầm. A! Theo hai tiếng nổ, hắc xà vương hai tay trực tiếp đó là được bị Tần Thiên đánh nát, huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm thiết hai ngày, hắc xà vương lại một lần nữa mất đi tay, hơn nữa còn là hai cánh tay. Chết! Tần Thiên càng đánh càng mạnh, song quyền hung hăng ầm nổ ở hắc xà vương trên thân hình. Bạo! Giờ khắc này, hắc xà vương thân thể trực tiếp đó là được bị Tần Thiên đánh nát, biến thành khắp bầu trời thịt nát, tán lạc đầy đất, đầu trực tiếp đánh rơi trên mặt biển, trầm xuống. Hô! Tần Thiên nhìn hắc xà vương bị chính bản thân nổ nát bấy, nhất thời thở dài một hơi, đầu này hắc xà thật đúng là không tốt đối phương, chiến lực quá cường đại. Ầm! Mạnh, vừa lúc đó, ngoài khơi nổ, màu đen vương đầu bay, thân thể từ đầu của hắn phía dưới nhanh chóng sinh trưởng hẳn lên, không bao lâu, hắc xà vương liền một lần nữa xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Cả người một lần nữa trả lời thì ra vốn dáng dấp, chiến lực sự dư thừa, khí thế ngập trời. Nằm cái rãnh, cái này nghịch thiên, không phải đâu, này cũng còn có thể sống được đến. Tần Thiên nhìn hắc xà vương, kinh ngạc cầm cũng mau rớt. Chủ nhân, hắn bản thân côn mộc, chỉ cần linh hồn không chết, thân thể liền có thể vô hạn sống lại, bất quá như vậy sẽ lại thương tổn tới tính mạng của hắn bản nguyên, để cho hắn thọ mệnh giảm thiểu. Thanh đồng chiến kiếm thanh âm vang lên. Thì ra là thế, côn mộc thật đúng là đồ tốt, như vậy nghịch thiên, nhất định phải thu vào tay mới được. Tần Thiên nhìn đối diện hắc xà vương, ở trong mắt lộ ra không gì sánh được chỉ cực nóng thần sắc, sát khí bạo khởi, giống như một đầu đói quá mãnh thú như nhau. Hừ, tiểu tử, ngươi để cho ta tức giận. Hắc xà vương nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, cư nhiên lại một lần nữa bị Tần Thiên bị thương nặng, thân thể đều bị đánh nát, nếu không phải là hắn bản thân côn mộc mà nói, đã chết. Đi, ngu vãi bíp, bớt nói nhảm, có thực lực liền nhanh chóng giết qua đến, không có thực lực liền quỳ ở trước mặt ta, để cho ta cầm kiếm đem ngươi nhìn xem thành 18 khối cho chó ăn. Tần Thiên nhìn hắc xà vương mắng to. Hừ. Hắc xà vương nhìn Tần Thiên quát lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng huy động lên đến, đánh ra một cái phiền phức vô cùng in và phát hành. Giờ khắc này, trên người của hắn, khí tức kinh khủng bộc phát ra, ngay cả ngoài khơi đều là kịch liệt chấn động lên, phảng phất biển gầm như nhau. Sau một khắc, hắc xà vương phía sau, từ từ nổi lên một cái hắc động thật lớn, cái hắc động này càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đạt tới mấy trăm thước đường kính, một chỗ tinh không sáng chói xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Cho ngươi nếm thử ta tuyệt kỹ, tinh hà gió bão. Hắc xà vương quát to, trong nháy mắt, một mảnh kia tinh không bên trong, bỗng nhiên đó là được chạy ra khỏi một đạo tia sáng, đem Tần Thiên cả người đều bao phủ ở tại bên trong. Sau một khắc, vô số thật lớn thiên thạch từ tinh không bên trong vọt ra. Nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đánh tới, rậm rạp, dường như mưa sao xa như nhau. Hưu, hưu hưu. Vẫn thạch đái lấy kinh khủng tuyệt luân khí tức hủy diệt, phô thiên cái địa hướng phía Tần Thiên nghiền ép mà đến, Tần Thiên căn bản không có biện pháp trốn tránh, trực tiếp kiên trì nghênh đón. Rác rưởi, xem ta như thế nào nghiền nát ngươi cái này rác rưởi tuyệt kỹ. Tần Thiên không biết đến quát lên, trực tiếp đó là được hướng phía giết tới được thiên thạch nghênh đón, huy động bản thân thiết quyền, hung hăng đập tới. Rầm rầm, bạo, bạo. Tần Thiên lúc này cả người đều biến thành một pho tượng vô địch chiến thần như nhau, này thiên thạch trực tiếp đó là được bị hắn từng cái một phấn bể nát, căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ thương tổn. Rầm rầm ầm. Tần Thiên một bên giết, một bên hướng phía hắc xà vương bay qua, thiên thạch không ngừng đụng vào trên người của hắn, thế nhưng đối với hắn cũng là không tạo được bất kỳ thương tổn, toàn bộ nát bấy. Xa xa yêu đêm đám người nhìn Tần Thiên hung hãn như vậy cử động, toàn bộ đều là ngây dại, hắn này mẹ nó thật không phải là người a. Hừ, ta xem ngươi thế nào kháng. Giết. Hắc xà vương nhìn giết tới được Tần Thiên hoàn toàn xem thường, vung tay lên, trong chớp nhoáng này từng viên một tinh thần trực tiếp ngã xuống hướng phía Tần Thiên đánh tới đến, Những ngôi sao này tuy rằng không lớn, chỉ có vài thước đường kính, thế nhưng bộc phát ra uy lực cũng là này thiên thạch gấp mấy lần, căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Tần Thiên nhìn giết tới được thiên thạch đều là sắc mặt đại biến. Chương 1813, giết Hắc Xà Vương thật lớn tinh thần hướng phía Tần Thiên đánh giết đến, rậm rạp, hung hăng đánh giết ở tại Tần Thiên trên người. Ngôi sao to lớn nổ tung, trực tiếp đem Tần Thiên cả người đều cho đập phải đáy biển bên trong, trong nháy mắt, phương viên mấy cây số ngoài khơi trực tiếp đó là bị bùng nổ dậy rồi, kinh khủng nước biển phóng lên cao, sông thẳng cửu thiên, cao tới hơn 1.000 thước, trang diện không gì sánh được đồ sộ. Rầm rầm. Ngôi sao to lớn không ngừng hướng phía bên trong biển Tần Thiên giết chết tiếp nữa, công kích kinh khủng như thế dưới, Tần Thiên căn bản là khiêng không được, cả người đều bị đập liên tục thổ huyết, vô cùng cường đại thân thể vào giờ khắc này cũng là dạn nứt lên, máu tươi chung quanh chảy xuôi, cả người lọt vào không gì sánh được tổn thương nghiêm trọng. Rầm rầm ầm. Kinh khủng oanh tạc rằng có hơn 10 phút, rốt cục ngừng lại, Tần Thiên cả người đều bị này diệt thế vậy công kích, cho bùng nổ vào đáy biển trong chỗ sâu hơn 1.000 thước tầng nham thạch bên trong, bị một đống loạn thạch bao phủ. Nước biển bao phủ, khí tức hoàn toàn không có, sống chết không rõ. Hắc Xà Vương lập ở trên không, một trận thở mạnh, sắc mặt trắng bệch, thân thể đều có chút phát run, cả người nhìn qua rất là suy yếu, bởi vì vừa rồi một chiêu kia công kích cơ hồ là hút hết thân thể hắn. Bất quá thấy Tần Thiên bị chính bản thân diệt sát, Hắc Xà Vương vẫn rất cao hứng. Ha ha ha, dám cùng ta Hắc Xà Vương gọi nhịp, này sẽ là của ngươi kết cục, hiện tại, đến phiên các ngươi. Hắc Xà Vương nhìn về phía bên cạnh 100 mét chỗ yêu đêm đám người. Trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nhe răng cười, nhìn qua phi thường dáng vẻ đắc ý, thân thể đang ở nhanh chóng khôi phục chiến lực. Lão công! Tiểu Bạch rất là sốt ruột, nhanh chóng hướng phía trong nước biển mặt vọt tiếp nữa, kiểm tra Tần Thiên trạng huống. Vô lượng thọ Phật, tiểu tử này sẽ không liền chết như vậy sao? Trương Tứ Phong nhìn đáy biển bên kia, có chút bận tâm. Sẽ không, có thể giết chết Tần Huynh rất nhiều người, nhưng là tuyệt đối không phải là Hắc Xà Vương. Yêu đêm có vẻ vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ sốt ruột vẻ. Bởi vì hắn biết, Tần Thiên là không có khả năng đơn giản như vậy liền chết, Tần Thiên thủ đoạn nhiều như vậy, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết đâu nè. Trước gặp phải tình huống càng thêm nguy hiểm, Tần Thiên cũng nhiều lần chuyển bại thành thắng, lúc này đây cùng trước đây so với còn thiếu chút nữa, muốn chết căn bản không khả năng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ, chịu chết đi. Hắc Xà Vương khôi phục xong, cả người chiến lực lần thứ hai về tới đỉnh phong. Khí thế cường đại vô cùng, cả người giống như một đạo hắc mang như nhau, cấp tốc hướng phía yêu đêm bên này đánh tới, không gian trực tiếp đó là được, bị khí thế của hắn nghiền nát, dường như thủy tinh như nhau. Bỗng nhiên, lúc này, ngoài khơi một tiếng vang thật lớn, kinh khủng sóng lớn phóng lên cao, hình thành một đạo to lớn cột nước, dường như gió xoáy như nhau, trong nháy mắt đó là đụng vào Hắc Xà Vương thân thể bên trên, trực tiếp đem cả người hắn hướng bay đi tới. Sau một khắc, một cổ vô cùng to lớn khí thế từ đáy biển bên trong thăng lên, Tần Thiên ôm Tiểu Bạch từ Haiti bên trong bay ra, cầm trong tay thanh đồng chiến hạm, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, sát khí bắt đầu khởi động, một cổ vô lực lạ thường sắc bén khí tức từ trên người của hắn phát ra, để cho tứ nước biển chung quanh đều không tự chủ được đi bên cạnh tách ra. Ta cũng biết hắn không có việc gì. Yêu đêm nhìn bên cạnh Trương Tứ Phong đạo. Vô lượng thọ Phật, tiểu tử này khẳng định không phải người, như vậy đều bùng nổ không chết. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên cảm thán nói. Tần Thiên đem vật cầm trong tay Tiểu Bạch để xuống, nhìn về phía trên bầu trời Hắc Xà Vương, liếm môi một cái, một tia tà ác khí tức từ trên người của hắn tràn ngập đi ra, phảng phất địa ngục ác ma phủ xuống như nhau, nhìn khiến người ta có chút hoảng hốt. Hắc Xà Vương lúc này quả thật có chút hoảng hốt, vừa rồi một chiêu kia tinh hà gió bão đã là hắn cường đại nhất công kích, như vậy chưa từng có thể giết chết lời của Tần Thiên, hắn này liền không có bất kỳ biện pháp nào. Mà Tần Thiên thoạt nhìn, vẫn là phi thường hung mãnh dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, Hắc Xà Vương bắt đầu sinh thối ý, cảm giác tiếp tục nữa, chính bản thân có thể sẽ bị diệt. Bất quá Tần Thiên là tuyệt đối sẽ không cho hắn chạy trốn đích xác cơ hội, trực tiếp đó là, được hướng về phía Hắc Xà Vương phát động công kích. Vừa rồi chơi với ngươi chơi, hiện tại, đưa ngươi đi chết. Tần Thiên nhìn Hắc Xà Vương cười lạnh nói, cả người một cái thuấn di liền là xuất hiện ở Hắc Xà Vương trước mặt, cầm trong tay thanh đồng chiến kiếm, mạnh vung lên. Ông. Một tiếng trầm thấp ông minh chi thanh vang lên, kinh khủng uy năng từ thanh đồng chiến trên thân kiếm bạo phát ra, toàn bộ ngoài khơi đều là một trận kịch liệt rung động. Sau một khắc, một đạo kim sắc đao mang từ thanh đồng chiến trên thân kiếm mặt bộc phát ra, trong nháy mắt xé rách không gian, mang theo không gì sánh được cường đại uy áp hướng phía Hắc Xà Vương giết đi qua. Giờ khắc này, Hắc Xà Vương sắc mặt không gì sánh được xấu xí, hắn không nghĩ tới Tần Thiên tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, hơn nữa, một chiêu này công kích cư nhiên bản thân linh hồn giam cầm năng lượng. Một cổ cường đại linh hồn sát ý từ màu vàng đao mang mặt trên thả ra ngoài, để cho Hắc Xà Vương cả người khống chế không ngừng run rẩy một cái, nội tâm dâng lên vô hạn sợ hãi. Cút ngay! Hắc Xà Vương quát to, vội vội vàng vàng tổ chức phòng ngự, hai tay nhanh chóng huy động, thả ra ngoài hai nhánh màu đen cự xà, ở trước mặt tạo thành một cái màu đen vòng tròn lớn bàn. Cái này vòng tròn lớn bàn vừa mới hình thành, màu vàng đao mang đó là được, chém vào mặt trên. Ầm! Trong nháy mắt, cái vòng tròn trực tiếp nát bấy, màu vàng đao mang trực tiếp thay đổi gầy chém vào Hắc Xà Vương trên thân thể mặt, giết vào linh hồn của hắn bên trong. A! Một tiếng kêu thảm thiết, như heo bị làm thịt từ Hắc Xà Vương trong miệng phát ra rồi. Màu vàng đao mang trực tiếp chặt nát hắn bên thân thể, khắp bầu trời máu tươi vẩy ra, thế nhưng đây không phải là chỉ cần bị thương, chủ yếu bị thương đến từ chính linh hồn bên trên. Tần Thiên một chiêu này ẩn chứa không gì sánh được cường đại linh hồn lực, Hắc Xà Vương chỉ tu luyện đạo pháp cùng thân thể, cũng là không có tu luyện tới linh hồn. Một chiêu này tiếp nữa, trực tiếp đó là được nặng nề tổn thương linh hồn của hắn. Ầm! Hắc Xà Vương từ mấy trăm thước trên cao rơi xuống, nặng nề đập vào trên mặt biển, văng lên khắp bầu trời bọt nước. Ngoài khơi một mảnh huyết hồng, đều là bị máu tươi của hắn nhuộm đỏ. Hưu! Tần Thiên nhanh chóng liền cầm kiếm hướng phía dưới Hắc Xà Vương trùng tiếp nữa, nhanh chóng huy động trong tay chiến kiếm, hung hăng chém tiếp nữa. Ầm! Ầm! Rầm rầm! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, trong chớp nhoáng này, vô số màu vàng đao mang từ thanh đồng chiến trên thân kiếm mặt bạo phát ra, hung hăng tấn công giết ở tại Hắc Xà Vương trên thân thể mặt, trực tiếp đem Hắc Xà Vương thân thể cho đánh chết nát bấy. Chỉ còn lại có một cái đầu còn đang ở trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Hắc Xà Vương còn chưa có chết, đầu còn đang ở, linh hồn chưa diệt, bản thân côn mộc hộ thể hắn sống lại thân thể vô cùng đơn giản. Thế nhưng giờ khắc này hắn muốn sống lại là phi thường trở ngại, bởi vì linh hồn của hắn lọt vào bị thương nặng, cũng nữa không có biện pháp khống chế côn mộc để cho mình thân thể sống lại, bởi vì côn mộc yêu cầu linh hồn lực đến khống chế. Chương 1814, Hải Nhãn Hưu. Tần Thiên vung tay lên, một đạo hấp lực cường đại từ hắn vỗ lên bộc phát ra, trực tiếp đem Hắc Xà Vương số người từ trên mặt biển hút, chộp vào trong tay, trên cổ máu tươi còn đang không ngừng chảy xuống, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Hừ, đưa ngươi đi chết đi. Tần Thiên nhìn Hắc Xà Vương đầu cười lạnh nói, trực tiếp dùng một lát lực, toàn bộ đầu trong nháy mắt nát bấy, linh hồn trực tiếp tan biến, một khối trong suốt trong sáng nhỏ một khối từ bay ra, Tần Thiên trực tiếp đó là được ôm đồm ở tại trong tay. Nhất thời liền cảm giác được một cổ cường đại sinh mệnh lực từ đó truyền ra, cực kỳ tràn đầy. Quả nhiên là côn mộc. Tần Thiên nhìn trong tay nhỏ mộc điều thầm nghĩ. Vô lượng thọ Phật, Tần Huynh, trong tay ngươi là bảo bối gì, có thể không cho ta mượn xem một chút a? Trương Tứ Phong cảm thấy côn mộc cường đại sinh mệnh khí tức, lập tức liền nhanh chóng bay tới, vẻ mặt tham lam nhìn Tần Thiên trong tay côn mộc. A, người nào đá cái mông ta? Trương Tứ Phong hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp đó là được. Tiến vào bên trong biển, Tiểu Bạch xuất hiện ở hắn mới vừa địa phương. Lão công, cái vật kia thoạt nhìn ăn thật ngon, cho ta ăn có được hay không a? Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên trong tay côn mộc nước bọt chảy ròng. Không được, thứ này rất trọng yếu, không có thể ăn, ngươi ăn thiên nguyên thạch sao? Tần Thiên nắm một cái thượng phẩm thiên nguyên thạch cho Tiểu Bạch. Lão công tốt keo kiệt. Tiểu Bạch bất mãn chu mỏ một cái, cầm thiên nguyên thạch ca sát ăn, hình như ăn đồ ăn vặt như nhau. Bên cạnh Yêu Đêm nhìn đều cảm giác hàm răng một trận phát đau yêu. Tiểu Bạch đây cũng quá tàn bạo, thiên nguyên thạch trực tiếp ăn. Chúng ta đi thôi, trở lại. Tần Thiên đem côn mộc thu vào, nhìn Yêu Đêm cùng Tiểu Bạch đạo. Hai người gật đầu, đem trên mặt biển chết đi yêu thú thi thể thu vào, nhanh chóng hướng phía trên đảo bay đi. Vô lượng thọ Phật, này, chờ ta một chút a. Trương Tứ Phong ở phía sau hô lớn, nhanh chóng đuổi theo. Vài ngày sau, Tần Thiên đám người liền rời đi tiểu đảo, tiếp tục xuất phát, khí trời giỏi vô cùng, bầu trời xanh vạn dặm. Gió biển từ từ, rất là thoải mái. Tạm thời không có nguy hiểm gì, mọi người cũng không có gì chuyện, vì vậy từng cái một dứt khoát đó là, được ngồi mép thuyền thượng bắt đầu đấu địa chủ hẳn lên, Tần Thiên từ địa cầu mang đến bài, giáo hội Trương Tứ Phong cùng Yêu Đêm, sau đó mọi người bắt đầu đánh cuộc thiên nguyên thạch. Vô lượng thọ Phật, bần đạo trải qua vô số sòng bạc, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mới mẻ bài, đây rốt cuộc là người nào phát minh a? Thật thông minh, quá tốt chơi. Trương Tứ Phong cầm lấy bài hưng phấn nói. Mắt vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm bài. Tần Thiên trắng hắn, đạo trưởng, ngươi là nhìn xem cảm thấy bài thượng muội tử đẹp sao? Tần Thiên mang tới bài chính diện toàn bộ đều là từng cái một đồng nhan to lớn, nhũ muội tử, ăn mặc khêu gợi đai đeo áo tắm hai mảnh, bại lộ không gì sánh được, hầu như coi như là không có mặc cái loại này, nhìn Trương Tứ Phong hai loại bốc lên quang, vẻ mặt hèn mọn. Khụ khụ, vô lượng thọ Phật, Tần huynh, ngươi hiểu lầm bần đạo sao lại là như ngươi nghĩ xấu xa? Bần đạo là một người rất đứng đắn, tôn trọng lý tưởng, truy cầu thành tiên, nhất tâm nghĩ đến, sao lại bị trước mắt mỹ sắc làm cho mê hoặc. Trương Tứ Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Thiên, quần áo ra vẻ đạo mạo, bảo tương trang nghiêm dáng vẻ. Thật không, đạo trưởng, ngươi này đũng quần vì sao chống đỡ dậy rồi a? Ngươi giải thích một chút. Tần Thiên chỉ vào Trương Tứ Phong đũng quần đạo, tên này cư nhiên nhìn cứng rắn. Trương Tứ Phong vừa nghe, cúi đầu vừa nhìn, nhất thời lão mặt đỏ lên, chật ních thân thủ ngăn trở, khụ khụ, cái kia, chúng ta đánh bài, đánh bài. Nhất thời Tần Thiên cùng người trực tiếp hướng về phía Trương Tứ Phong giơ lên ngón tay giữa. Lập tức ba người tiếp tục đánh bài, Trương Tứ Phong rất thích đoạt địa chủ, thế nhưng làm sao bài rất kém cỏi, kỹ thuật rất dở, kết quả mỗi lần đều thua, không có vài cái, liền bại bởi Tần Thiên hai người thượng triệu thượng phẩm thiên nguyên thạch, trong lòng một trận có rút đau đớn. Vô lượng thọ Phật, ta cũng không tin ta luôn thua, ta còn muốn làm địa chủ. Trương Tứ Phong không phục đạo, nắm lên bài, vừa nhìn, lại có ba cái bom, nhất thời hưng phấn phá lên cười. Các ngươi chết chắc rồi, ha ha ha, một chọi ba. Trương Tứ Phong kích động ném ra hai tờ bài. Một đôi năm, yêu đêm áp lên. Một đôi A, tô thần cũng áp lên. Bom, lại không ngẫu. Trương Tứ Phong trực tiếp đó là, được ném ra bom, rất là đắc ý nhìn hai người. Hai người cũng không có, ý bảo Trương Tứ Phong tiếp tục ra bài. Hắc hắc, thuận tử, các ngươi không có chứ? Trương Tứ Phong ném ra một sấp bài đạo. Đương nhiên là có, đánh không chết ngươi. Tần Thiên lập tức người nhận ra một cái thuận tử đè xuống. Bom. Trương Tứ Phong lại ném ra một cái bom, hai người cũng không có. Đã không còn sao, lại tới một người vương bùng nổ. Trương Tứ Phong ném ra hai nhánh vương kích động đạo, trong tay chỉ còn lại có một cái bài. Hiện tại gấp bao nhiêu lần a? Các ngươi nhanh chóng chuẩn bị thiên nguyên thạch sao? Ha ha ha. Trương Tứ Phong nhìn hai người hưng phấn hô lớn, rốt cục có thể kiếm về. Trương Tứ Phong nhìn hai người, hèn mọn nở nụ cười hai câu. Oa, lão công, các ngươi nhìn xem, ta câu đến một con to lớn tôm hùm. Lúc này, tiểu bạch thanh âm truyền tới, ôm một con dài hơn một thước thật lớn tôm hùm chạy tới. Nàng trong lúc rảnh rỗi, liền cầm cần trục ở trên boong thuyền câu cá. Tần Thiên vừa nhìn, cùng yêu đêm được rồi liếc mắt, hội ý cười. Oa, lớn như vậy, không chơi, chúng ta đi ăn tôm hùm, bài đốt sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.